Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 307, lưu đến đêm tân hôn của chúng ta. Góc truyện audio.com. Mỗi lần đến lúc đó, hắn luôn ẩn nhẫn, hắn bao giờ cũng nói. Tiểu tiểu, ta hy vọng có thể lưu lại đến đêm tân hôn của chúng ta. Ta hy vọng ta có thể cho ngươi một đêm động phòng hoa chúc hoàn mỹ nhất. Tô tiểu tiểu thực cảm động. Nam nhân khi bị kích thích quả thực là khó nhịn, mà thanh của nàng nguyện ý vì nàng, chịu đè nén dục vọng của mình, nàng cảm giác mình càng cần phải hào hào quý trọng người nam nhân này. Thời gian yêu đương vụng trộm bao giờ cũng trôi qua rất mau. Tô tiểu tiểu ban đêm thường xuyên đi thanh loan điện như thế. Cuối cùng vẫn là bị người phát hiện, mà người phát hiện ra chuyện này không phải cung nhân trong Phượng Lâm Cung. Cũng không phải thượng quan Mặc, mà là chân phi. Một đêm kia, trăng sáng, Tô Tiểu Tiểu mới từ trong thanh loan điện đi ra, liền bắt gặp chân phi. Chân phi khoác một cái áo choàng rất dày, áo choàng màu trắng, dưới đêm trăng, hiện ra thật kinh người. Chân phi thần sắc vẫn thản nhiên như cũ, bất quá khi nhìn Tô Tiểu Tiểu thì ánh mắt nhưng là có vài phần dò xét. Tô Tiểu Tiểu cười hắc hắc, là chân phi nha. Ha ha, Tô Tiểu Tiểu nội tâm thực hoảng sợ, đánh chết nàng cũng không tưởng tượng được chân phi thế nhưng lại sẽ xuất hiện vào lúc này. Hiện tại đã là nửa đêm, thị vệ tuần tra đều là đã ngủ gà ngủ gật, vì cái gì mà chân phi lại xuất hiện ở chỗ này? Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên ý thức được một việc, chân phi xuất hiện ở nơi này không phải là ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Nàng là đặc biệt ở chỗ này chờ nàng. Tô Tiểu Tiểu bình tĩnh trở lại, nàng ngẩng đầu nhìn chân phi. Chân phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chân phi cũng nói, ta chỉ là tò mò mà thôi, chỉ là tò mò thôi. Thần sắc chân phi có chút ngơ ngác, ánh mắt của nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thanh loan điện phía sau Tô Tiểu Tiểu. Không biết qua bao lâu, nàng mới cười khổ một tiếng. Đoan Mộc Lang Hoàn, ngươi thực may mắn. Tô Tiểu Tiểu hoàn toàn là không hiểu gì. Nàng thực sự không rõ chân phi đến tột cùng là đang nói cái gì. Nàng nhíu mày, mà lúc này, chân phi lại nói tiếp. Hoàng hậu nương nương, sau khi đi ra ngoài cần phải cẩn thận đó. Người của bệ hạ không chỉ có ở Phượng Lâm Cung. Bệ hạ cũng không phải người vô năng như ngươi tưởng tượng. Cách chương.